Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, đệ 561 trang. Còn có trên bàn sách thư tịch, thoạt nhìn là tân lang sở hữu. Nhưng kỳ thật thư tịch nội dung càng chú trọng nữ tính quyền lực ý thức thức tỉnh cùng theo đuổi. Dục vọng, này cùng Krui ở trên kệ sách mặt khác thư tịch yêu thích tư tưởng tương xung đột. Lại chính là ghế dựa phía dưới còn có đệm mềm. Cái đệm nhìn đã dùng thật lâu, mà ấn cái bàn cùng ghế dựa độ cao xứng so. Nếu là tân lang thường dùng, hơn nữa cái đệm độ cao, kỳ thật quá hiện cao, càng như là nữ tính chuyên dụng, cho nên ta hoài nghi. Hoàng hôn lâu đài cổ nội ấn sử dụng quyền loại suy chân chính chủ nhân kỳ thật là tân nương. Giết người cũng là tân nương, nhưng lưu lại bút ký bên trong lại lấy tân lang miệng lưỡi ký lục. Biến thái giết người tâm tính. Hơn nữa, bạn lang thi thể thượng giả bộ dấu vết. Ta hoài nghi bút ký là tân nương chính mình cố ý lưu lại, sau lại. Ta tìm được rồi tân nương thi thể. Thoạt nhìn không có gì vấn đề. Nhưng thú vị chính là được xưng bị tân lang tra tấn quá tân nương. Trên người một chút dấu vết cũng không có. Cương thi thể. Nhưng bảo lưu lại mỹ mạo. Sau lại ta nghĩ đến những cái đó thư tịch dựa theo mua sắm ngày sắp hàng. Hẳn là có như vậy quá trình, trầm mê thanh xuân thời kỳ nam nữ tình yêu. Nữ tính quyền lợi ý thức thức tỉnh, đấu tranh, dục vọng, thực thi đoạt lấy, sau đó là hưởng thụ quyền lực. Vì thế sau lại liền có ca vũ thăng bình chủ công tinh thần ý thức hình thể thái triết học. Nhưng sau lại thay đổi, biến thành thuần túy nhục thể dục vọng. Đúng vậy, bên trong có một ít sắc tình tiểu thuyết. Ta lúc ấy liền rất kỳ quái. Người tư tưởng hình thái hẳn là xu gần thành thục. Như thế nào sẽ đi xuống sườn núi lộ. Nhưng sau lại nhìn đến tân nương thi thể. Ta hiểu được trở về thấp kém. Thuần túy nhục thể dục vọng. Kỳ thật là không giống nhau. Tân nương là ở truy đuổi tuổi trẻ cùng dư thừa tinh lực cùng không suy mỹ mạo. Lúc này Diệp Cô Cửu. Càng như là ở cùng Panini đối thoại. Một đôi thanh triệt bình tĩnh mắt như là nhìn thấu linh hồn của nàng chỗ sâu trong, hoặc là nói. Người khát vọng được đến vẫn luôn cường đại, không suy thả gần như hoàn mỹ thân thể. Cho nên ngươi lựa chọn cương thi bí pháp, ngươi cho rằng này có thể cho ngươi được đến vĩnh sinh. Chẳng sợ này yêu cầu dùng đến ái ngươi người cùng với trí thân nhóm tánh mạng. Ngươi cũng không tiếc, nhưng từ trước ngươi tâm trí cũng không đủ kiên định. Còn lưu có nhân tính lúc ban đầu mềm yếu cùng dối trá. Cho nên người yêu cầu vì chính mình tìm một hợp lý do kia bổn nhật ký không chỉ là lừa gạt chúng. Ta, cũng là lừa ngươi chính mình, nhu nhược thiện lương thả si tình ngươi. Bởi vì người thương phản bội mà thống khổ, còn bị tra tấn nhiều năm. Này như thế nào có thể không cho nhân tâm tổn thương tiếc? Panini bởi vì bị nhìn thấu, lại có phẫn nộ thần thái. Người cũng là nữ nhân, cũng cùng ta giống nhau từng với tầng dưới chót dãy giụa. Dựa vào cái gì muốn phủ nhận ta dã tâm, người như vậy cao cao tại thượng ngữ khí, cũng thật làm người chán ghét, Diệp Cô Cửu. Ta nói, dục vọng có thể là động lực, nhưng bị dục vọng khống chế mà không thể tự chế người. Bản thân chính là mềm yếu tượng trưng, lời này tuyệt đối chọc giận vị này cương thi tân nương. Nàng mỹ lệ túi da tức khắc nứt ra rồi, lộ ra nước mủ cùng đen nhánh tử vong hoa văn. Thân thể bổn ở tiến hóa nàng bỗng nhiên vọt tới hải nạp chi giới phía trước, phanh. Toàn bộ hải nạp chi giới kính mặt đều phát ra run rẩy thanh, kia hơi mỏng thấu kính a. Như là pha lê giống nhau dễ toái, nhưng nó cuối cùng không toái, tân nương mặt dán ở mặt trên. Sắc bén hàm răng đều hiển lộ ra tới. Gặm cắn ở thấu kính thượng, cùng Diệp Độc Cửu cổ chỉ cách thấu kính mà thôi, nhiều dọa người a. Diệp Độc Cửu lại vẫn không nhúc nhích, liền trong mắt đều không mang theo biến, nhưng nàng một hai phải nói. Người dọa đến ta, Panini cười lạnh, cái này phá gương ngăn cách ngươi ta, nhưng cũng làm ngươi vô pháp đối phó ta, chờ ta đột phá tử cấp, ngươi chờ, Diệp Cô Cửu, cho nên ta tính toán ở ngươi đột phá phía trước. Cho ngươi một cái lễ vật nếu đem cái này đảo đánh đám. Như vậy hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Cô Cửu ngón tay một lóng tay. chỉ vào Panini phía sau Phù Xuyên đám người, bao gồm các ngươi, Trường Nhất Phúc Hậu và Vô Hại Hàng. Xóm tiểu tỷ tỷ mạt, làm nhất điên phê sự, liền tân nương đều khiếp sợ tới rồi. Mà Catherine đám người trái tim phát run, Lộc Ẩm Khê đối Phù Xuyên nói. Nàng đoạt ngươi sẽ làm thả có thể làm thành sự, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đây là khen ta còn là mắng ta. Nhưng Panini bị kích thích tới rồi, nàng biết gương ngoại cái này thoạt nhìn thường thường vô kỳ nữ. Tử làm được ra loại sự tình này. Mà Diệp Cô Cửu đã bắt đầu phóng xuất ra chín thật lớn trận bàn, hiển nhiên cái này bà nương chuẩn bị. Không ngừng một cái tử cấp trận pháp, còn có một cái là dùng để kíp nổ. Diệp Cô Cửu tay cầm một viên bom, trực tiếp chôn ở dưới chân. Một bên hướng tới Panini nhẹ giọng nói, nếu ta là ngươi, sẽ hiện tại liền bắt đầu ăn luôn bọn họ. Nhanh hơn tiến hóa tốc độ ta mẹ nó. Cảm ơn ngươi a, hội trưởng đại nhân. Cô Sơn bên này thí sinh tâm thái đều băng rồi. Không thể tưởng được đã từng mọi mặt chu đáo bị bầu thành cô Sơn tỉnh tốt nhất hội trưởng hội học. Sinh tiểu tỷ tỷ sẽ như vậy tàn nhẫn, thật nhiều yêu thầm nàng học đệ học muội đôi mắt đều đỏ, sai. Thanh toán sai thanh toán. Ô ô ô, Phù Xuyên nhưng thật ra mắt lạnh nhìn Panini trong mắt dãy ruộng, Diệp Cô Cửu thực nhạy bén. Cũng đã nhận ra nàng phía trước lời nói có ẩn ý. Ý thức được cái này phó bản có vấn đề. Cho nên ở thử Panini đến bây giờ đều còn không có bắt đầu ăn luôn bọn họ. Này đủ để cho Diệp Cô Cửu xác định cái này phó bản chân tướng. Nhưng nàng không có lựa chọn cùng Phù Xuyên bọn họ luyện tập. Bởi vì nàng có càng trực tiếp phương pháp đánh đám này tòa đảo. Nàng cũng đang ép Panini làm lựa chọn, chỉ cần tới rồi tuyệt cảnh. Nàng tự nhiên sẽ bại lộ chân thật bộ mặt quả nhiên. Theo Diệp Cô Cửu bố trí một cái lại một cái trận bàn. Panini rốt cuộc nóng nảy. Bỗng nhiên chiều một cái thí sinh đánh tới. Liền tính xuất phát từ giả thiết. Nàng không thể ăn này đó thí sinh. Nhưng ăn một cái nhanh hơn tốc độ tổng không có gì vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Nếu bị phát người không phải Phù Xuyên nói. Chương 137 vất vả bên ngoài nhìn người đều vì tạ nhân cha sốt. Ruột tuy nói người ác tao xét đánh. Nhưng này bị phách rất nhiều lần a. Người này đến nhiều ác a, giờ phút này tân nương có thể nói nguyên hình tất lộ. Bề ngoài cùng nàng nội tâm giống nhau xấu xí ghê tởm người. Mà nàng bổ nhào vào Phù Xuyên trên người thời điểm. Kia thi dịch từ nàng thân thể chảy ra. Bốc hơi tới rồi trong không khí. Biến thành thi độc. Hết chương.